Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 77, toàn thành bắt. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, hình cảnh đại đội, hiệu suất làm việc cực nhanh. Thông qua hệ thống công an, bóng người so sánh kỹ thuật, trực tiếp đem tội phạm thân phận tin tức lộ ra. Toàn bộ mạng lưới công bố. Tính danh, Lưu Húc Thăng. Giới tính, nam. Quê quán, Đế Đô Long Thành. Giấy căn cước số 6520XX1991XXXXXXX. Cùng lúc đó, toàn thành phong tỏa, 5 triệu lệnh treo giải thưởng trực tiếp toàn bộ mạng lưới tuyên bố. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mạng lưới. Nóng nảy bằng hữu vọng. Đầu âm, các loại đại trực tiếp bình đài. Trên đường phố, một đôi tình lữ ấn mở bằng hữu vọng nhìn đến đầu này lệnh treo giải thưởng. Nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Oa tác, bối bối, chúng ta bây giờ đi bắt người này nha. Bắt đến chúng ta thì có 5 triệu. Trời ạ, bảo bảo. Thật đúng là a, đây chính là hình cảnh đại đội thông báo a. Bắt đến hắn lễ hỏi tiền thì có a, nào đó cư dân trong nhà. Một cái tiểu học sinh đang chơi điện thoại di động, bỗng nhiên bắn ra đầu này lệnh treo giải thưởng đẩy đưa. Lập tức đi gọi trong phòng làm việc phụ mẫu. Lão cha liền quần cũng không mặc, vốn là muốn hành hung hài tử một trận. Nhưng nhìn đến cái tin tức này lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ngoạ tào, 5 triệu, đây chính là 5 triệu. Chúng ta kiếm bộn cơ hội đã đến a, thiếu phụ nhấc nhấc chăn mền. Kiều Mị nói, người chết, người được hay không a? Được. Nam nhân sao có thể nói không được. Hai mẹ con nhà ngươi liền chờ ta cho các ngươi mang 5 triệu trở về. Nói lập tức xuyên qua quần. Cầm lấy một bên cây chổi thì liền xông ra ngoài. Nước Mỹ có táo, Hoa Quốc có quả dứa. Quả dứa điện thoại di động offline cửa hàng. Quản lý dõng dạc phát biểu. Chúng ta đồng sự Lưu Húc Thăng. Lại là tội phạm giết người. Hiện đã lẩn trốn. Vì thế chúng ta quyết định đại nghĩa diệt thân. Tuyệt đối không phải vì cái này 5 triệu. Chúng tiêu thụ. Đúng. Đại nghĩa diệt thân. Quản lý hướng mọi người đưa lên nghĩ tốt văn kiện. Đến. Một thức một phần. Mọi người ấn cái thủ ấn. Bắt đến người sau chúng ta toàn bộ công bình phân phối. Khẩu hiệu của chúng ta là. Húc Thăng Húc Thăng. Người chết ta sinh, rất tốt, bắt đầu hành động, rất nhanh, sự kiện tiếp tục lên men. Một đầu bài quảng cáo vì chấn kinh, chạy trốn 5 triệu, ngắn video lên đứng đầu no 1. Chấm, bình luận nhiều đến nổ tung. Oa, Long Thành hình cảnh đại đội tốt như bức a, làm lớn như vậy một cái hoạt động. Trời à, Long Thành hình cảnh đại đội có tiền như vậy sao? Trực tiếp tuyên bố 5 triệu lệnh treo giải thưởng. Người nào bắt đến hắn thì phát tài a. Đúng vậy a, hiện trên đường người đặc biệt nhiều. Đều là cầm lấy cây gậy cây chổi. Khắp nơi bắt người đâu. Tốt nhiều đều tổ đội đi. Cùng con mẹ nó đánh quái làm rơi đồ một dạng. Tặc kích thích, cầu vượt xuống. Gió lạnh đánh tới. Lưu Húc Thăng run lẩy bẩy. Hắn cảm nhận được đến từ cái thế giới này tràn đầy ác ý, hắn đang hoài nghi nhân sinh. Đây là có chuyện gì? Những người khác giết người cùng đùa giỡn giống như, có còn lẩn trốn đến bây giờ. Ta cái này bị cả nước truy nã. Có lầm hay không a? Hắn hiện tại tựa như cái cống thoát nước chuột, chỉ có thể trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Bỗng nhiên. Một đạo đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu xạ qua đến. Là hắn, chạy trốn 5 triệu, hắn ở nơi đó, nhanh điểm bắt hắn lại a. 5 triệu, ngươi đừng chạy, Lưu Húc Thăng nhanh chân liền chạy. Có thể một đám thôn dân thể lực cường tráng. Hắn chỗ nào chạy qua bọn họ a, ngắn ngủi 3 giờ. Lưu Húc Thăng bị bắt quy án. Cuối cùng từ 11 cái thôn dân tạo thành đội ngũ. Thu được 5 triệu trao giải. Long Thành hình cảnh đại đội. Lưu Húc Thăng đối tội của mình thú nhận bộc trực. Án kiện hoàn mỹ chấm dứt. Đại đội bên trong thần tốc phá án truyền đến cục trưởng Lâm Chấn trong tai. Vội vàng gọi điện thoại tới cho Lâm Tịch Nhiên. Nữ nhi a, ngươi rốt cục cho ta tranh khí ngươi. Mau nói cái kia 5 triệu ngươi chỗ nào lấy được. Lâm Tịch Nhiên, là Giang Thần cảnh quan bỏ vốn cho nha. Giang Thần cảnh quan, hắn có tiền như vậy. Lâm Chấn ngẩn người, tiếp tục nói. Ta đã sớm nói với ngươi rồi. Giang Thần cảnh quan rất ưu tú. Ngươi làm sao lại không nghe đâu. Tranh thủ thời gian thật tốt cảm ơn người ta. Mời người ta ăn bữa cơm cái gì. Biết không, Bùn lúc nào nói qua a? Bùn cái nói vuốt đuôi. Hừ, Lâm Tịch Nhiên tiểu đắc ý, không cần ngươi dậy. Ta đã hẹn hắn ăn cơm đi. Lâm Chấn, rất tốt, nhỏ đấy ngoảnh đầu. Có ta mấy phần tiểu thông minh. Đi, treo a, tút tút tút. Hồ, Lâm Tịch Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay cái này lão ba rốt cục không có chửi mình. May mắn mà có Giang Thần cảnh quan. Hừ hừ, Giang Thần cảnh quan đâu? Lâm Tịch Nhiên một đôi mắt to nhìn a nhìn. Nhìn đến trong đám người Giang Thần. Xuân về hoa nở, chạy ngươi mà đến. Siêu đáng yêu chạy chậm đi qua. Lâm Tịch Nhiên lặng lẽ nhẹ nhàng trốn ở đám người đằng sau. Cười một tiếng, chữa trị nhân tâm. Nhưng nàng thủy chung mắt không chớp nhìn chằm chằm Giang Thần. Hắn vĩnh viễn là chói mắt như vậy. Như vậy hơn người, cực kỳ đẹp trai. Không hổ là thần tượng của ta. Chấm, trong đám người, Giang Thần lấy ra thẻ ngân hàng. Các ngươi tối nay tất cả mọi người khổ cực, ta lấy đại đội danh nghĩa, cho các ngươi thêm tiền thưởng, lấy tư cổ vũ, chúng hình cảnh nhảy cẫng hoan hô. Oa, Giang cảnh quan nghiêu bức a, Giang cảnh quan ngươi thật quá đẹp rồi, chúng ta yêu ngươi, Giang cảnh quan, ngươi không hổ là thần tượng của chúng ta nha, ta muốn là nữ, ta thì đuổi ngược ngươi a Giang cảnh quan. Giang Thần cho mười mấy cái tham dự hình cảnh các phát 10.000. Sau đó mới lưu ý đến Lâm Tịch Nhiên ánh mắt. Cười hỏi. Tịch Nhiên cảnh quan. Có chuyện gì sao? Đúng đấy. Án kiện kết thúc. Dựa theo ước định. Chúng ta buổi tối ngày mai. Cùng nhau ăn cơm a. Lâm Tịch Nhiên khuôn mặt trắng noãn phía trên một vệt đỏ bừng. Bộ dáng rất là đáng yêu. Được. Giang Thần cười đáp ứng, cũng nhìn thẳng vào nàng. Cái này tiểu cảnh hoa dáng người ta có tài liệu, ăn mặc đồng phục cũng có thể mặc ra hình chữ S đường cong. Dáng người tỷ lệ hoàn mỹ cái kia chủng loại hình, mà lại lớn lên manh hung, có thể ngự có thể la lị cái chủng loại kia loại hình. Càng quan trọng chính là, chính mình còn lừa người ta 2 lần. Lần này ăn cơm. Coi như làm là hướng nàng bồi tội đi. 2 người đi tới hình cảnh đại đội cửa. Oa, đây là cái gì a? Lâm Tịch Nhiên bị trước mặt một cái quái vật giật nảy mình. Vội vàng nắm chặt Giang Thần cánh tay. Giang Thần tập trung nhìn vào. Nguyên lai là một cái toàn thân dính đầy bùn vẻn vẹn lộ ra 2 con mắt nam tử. Vẻn vẹn nương tựa theo cái kia đạo quen thuộc ánh mắt. Giang Thần nhận ra. Cái này là vừa vặn cái kia vẽ vời. Giang Thần hiếu kỳ hỏi. Huynh đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm thành dạng này. Đinh Ẩn oa một tiếng thì khóc. Tình cảm giạt rào nói. Ta vừa mới không phải đi chảo phạm nhân sao? Những thôn dân kia bắt được cái kia phạm nhân thời điểm ta cũng tại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh a, ta cái thứ nhất thì xông tới. Bọn họ trực tiếp đem ta cho đẩy ra. Kết quả con mẹ nó bên cạnh có cái vũng bùn. Cái kia còn rất thảm. Giang Thần như có điều suy nghĩ. Lại hỏi. Vậy sao ngươi không tìm cái khách sạn cái gì địa phương xử lý một chút? Đinh Ẩn khóc càng thảm hơn. Ta cũng muốn a, có thể chờ ta theo vũng bùn bên trong leo ra. Ta mới phát hiện được ta điện thoại di động ví tiền toàn không thấy. Ta con mẹ nó phục a. Đây cũng không phải là rất thảm. Đây quả thực là vô cùng thê thảm. Quái đáng thương. Giang Thần lấy ra trong ví tiền mấy cái trương tờ 100 nguyên. Cho, thưởng cho ngươi. 800 khối tiền. Đinh Ẩn tiếp nhận, liền vội vàng gật đầu nói tạ. Cám ơn, Giang thần cùng Lâm Tịch Nhiên đi. Đinh Ẩn nhất thời ngây dại. Hóa đá, lão tử là cái gì tới? X147 trong nước đỉnh phong tội phạm bức họa sư. Làm sao lại luân lạc tới loại tình trạng này? Pia, hung hăng đem 800 khối tờ cho ngã. 800 khối tiền lại con mẹ nó toàn bộ rớt xuống trong nước. Hắn trong nháy mắt cảm giác tình huống không đúng. Hiện tại chính mình người không có đồng nào. Lưu lạc đầu đường, cái này 800 khối. Cây cỏ cứu mạng a. Thừa dịp không ai phát hiện tranh thủ thời gian kiếm về. A, Đinh Ẩn phát điên, tâm tính triệt để nổ tung. Ngẩng đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Không cho nước mắt chảy xuống. Ta tại sao lại muốn tới Long Thành? Tại sao muốn đi bắt phạm nhân? Tại sao muốn đi cùng cái kia giang thần cảnh quan tranh cãi a? Ta muốn điên rồi. Một đêm trôi qua, Kỳ Vương phủ, Giang thần nhận được một cái Singapore gửi đến nhanh đưa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.